Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, người không cho. Ta liền trộm, muốn Nekomata Chakra làm gì? Đương nhiên là dùng để hoàn thiện mình thần thụ trái cây. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ như vậy nói cho ngươi nha. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta thích lột mèo, làm lột mèo kẻ yêu thích. Bình thường mèo đã không thỏa mãn được ta. Chỉ có Nekomata, bất quá Nekomata các ngươi vân ẩn lại không chịu cho ta. Cho nên chỉ có thể yếu điểm chakra đến lột lột, mặc dù có chút không rõ Shinosuke nói những này. Rác rưởi lời nói, bất quá Mabui rất biết phân tích. Từ đó biết được Shinosuke có một cái hết sức đặc thù đam mê. Hơn nữa còn là đối với mình nhà Nekomata. Mabui một bộ ngươi nguyên lai là cái này Hokage biểu lộ nhìn xem Shinosuke. Hokage đại nhân, nếu như không có chuyện, ta liền rời đi trước, Mabui nói ra. Shinosuke gật gật đầu, sau đó từ ngăn kéo ở trong xuất ra một cái hộp nói ra. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Tin tưởng Raikik đại nhân nhất định sẽ thích vô cùng, Mabui không rõ ràng cho lắm. Đưa quà cho mình, lại nói Raikik sẽ thích vô cùng. Nghi ngờ nhìn một chút trong tay hộp. Căn cứ nàng nhiều năm mua sắm kinh nghiệm. Căn cứ cái này hộp tạo hình cùng lớn nhỏ. Bên trong đựng hẳn là quần áo. Tạ ơn Hokage đại nhân, người ta Hokage đại nhân tự mình tặng lễ vật. Mabui đương nhiên không thể cự tuyệt, với lại bên trong có thể là quần áo đẹp đẽ. Phương diện này nàng giống như càng thêm không có lý do gì cự tuyệt. Ân, nếu như Raikik đại nhân cảm thấy ưa thích, ta chỗ này còn có cái khác kiểu dáng. Chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu, Shinosuke cười híp mắt nói ra. Nghĩ đến Raikik cái này cao lớn thô kệch ra hỏa, vậy mà chơi chế phục tú. Hơn nữa còn là bí thư loại này rất kích thích chế phục tú. Shinosuke không thể không nói một tiếng. Muộn tao, cùng muộn tao người, nhất định phải dùng hắn ưa thích phương thức nói chuyện phiếm. Nói không chừng người ta Raikik nhìn thấy mình thành ý về sau. Liền đáp ứng cho hắn Nekomata Chakra. Lần nữa nghe được Raikik sẽ thích câu nói này. Mabui mang theo nồng đậm nghi hoặc rời đi Hokage văn phòng. Nghĩ đến trở về sau, mình liền mở ra nhìn xem. Các loại Mabui sau khi đi, Yoguisu giận dữ nhìn xem Shinosuke. Hokage đại nhân, người đây là đang phá hư Konoha cùng vân ẩn hai thôn hòa bình. Cái này trong hộp chứa là cái gì? Quần áo, nàng chẳng lẽ không biết nha? Đây chính là nàng tự mình đi tiệm bán quần áo cho Shinosuke cầm. Lúc ấy tiệm bán quần áo lão bản nhìn thấy nàng là hung hăng gật đầu. Còn nói thẳng Hokage trợ giúp đại nhân ánh mắt coi như không tệ. Không nghĩ tới Hokage đại nhân có tài như vậy. Khi Hokage là khuất tài. Loại lời này nghe lão bản nói như vậy, Yoguisu tò mò còn mở ra xem dưới. Bên trong liền là mấy bộ y phục. Ngay từ đầu nàng chỉ là cho rằng đây đều là phổ thông quần áo. Thẳng đến nàng cầm lấy một bộ y phục, phát hiện y phục này cổ áo thấp nàng đều đỏ mặt. Thậm chí có bộ y phục căn bản liền không có cổ áo. Yoguisu, ngươi cái này liền không hiểu được. Đây chính là nam nhân ở giữa mới hiểu sự tình. Shinosuke một bộ ngươi nữ nhân này biết cái gì biểu lộ. Raikik cái này sắt thép nam biến thái, nếu là nhìn thấy mình bí thư mặc vào những y phục này, không biết có thể hay không kích động trực tiếp đột tử. Đúng, đi thôi Minato, Itachi, Shisui, Musashi bọn hắn gọi tới cho ta, Shinosuke nói. Shikaku kinh ngạc nhìn xem Shinosuke. Bốn vị này vũ lực giá trị bài danh thế nhưng là tại Konoha vị trí thứ 10. Trong đó Minato thế nhưng là gần với Shinosuke cường giả. Shinosuke một cái liền đem bốn người này gọi tới. Đây là muốn kiếm chuyện tiết tấu à? Bất quá Shikaku đến cũng không có hỏi Shinosuke tại sao phải gọi bốn người này tới. Dù sao đến lúc đó bọn bốn người đến, hắn cũng đã biết Shinosuke mục đích. Không bao lâu, tại Root Ninja đau nhức phía dưới, bốn người tuần tự đi tới Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, gọi ta Shinosuke là có thể. Thế nào hai ai cùng ai a? Shinosuke đạp Minato mát. Minato cười gật gật đầu, sau đó liền chú ý tới Yoguisu cùng đối phương mặc. Cái này mặc thật hy vọng Kushina cũng mặc như vậy cho ta nhìn. Ai? Miyato đứa nhỏ này, quả nhiên tại lão sư, bạn thân, nhì tử cái này ba cái sắc vôi vây quanh dưới. Rốt cục vẫn là chậm rãi xa đọa, tư tưởng ngột tiến bộ cực lớn. Lão sư, Hokage đại nhân, Itachi, Shisui, Musashi ba người nói. Shinosuke gật gật đầu, nhìn về phía bốn người nói thẳng. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Dù sao bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể đơn độc hoàn thành S cấp nhiệm vụ tồn tại. Bây giờ lại muốn bốn người bọn họ cùng một chỗ hành động. Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì cần ra động bốn người bọn họ? Là Akatsuki mà, Itachi nghĩ đến khả năng này. Đoán chừng cũng chỉ có giới ninja thứ nhất nam đoàn. Cỗ lực lượng này mới cần bốn người bọn họ đi ra ngựa. Dù sao thứ nhất nam đoàn thực lực không phải thổi. Ba người khác cũng nghĩ như vậy. Bất quá Shinosuke lại lắc đầu. Không phải Akatsuki, tại Shinosuke trong mắt, giới ninja thứ nhất nam đoàn, mặc dù là đối thủ, nhưng xưa nay không là trọng yếu nhất đối thủ. Nếu như không phải một mực tìm không thấy đối phương hang ổ, Shinosuke cái này liền có thể dẫn người đem bọn hắn đều tiêu diệt. Đem Conan bắt tới khi mình xí bệt lời nói lần trước bị mình bắn một phát, cũng không biết chết hay không. Hokage đại nhân, người không phải là muốn để Minato bọn hắn đi Kumogakure à? Shikaku đến là muốn là một cái khả năng. Khiếp sợ nhìn xem Shinosuke. Shinosuke mục tiêu tất nhiên không phải Akatsuki. Như vậy gọi Minato bốn người bọn họ đại sát khí tới, duy nhất mục đích đúng là Kumogakure. Chính xác tới nói là Kumogakure Nekomata. Người ta Kumogakure chân trước đem Shinosuke cho cự tuyệt, chân sau Shinosuke liền chuẩn bị trộm. Người tất nhiên không cho ta, vậy cũng đừng trách ta trộm. Nếu như bị ta trộm được, ta ngay cả cặn bã cũng không cho thừa. Không sai, liền là Kumogakure. Shinosuke gật gật đầu. Nekomata Chakra đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí là lột xác thành thần mấu chốt. Chỉ cần đang hấp thu nhị vĩ Nekomata, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ Saiken, cái này ba cái vĩ thú Chakra, như vậy trong cơ thể hắn thần thụ trái cây năng lượng liền sẽ triệt để hoàn thiện. Mà đến lúc đó hắn cũng sẽ thu hoạch được cùng lục đạo thậm chí là so sánh Kaguya lực lượng. Nhưng bây giờ ngũ vĩ cùng lục vĩ tung tích không rõ, duy nhất biết đến cũng chính là nhị vĩ tại Kumogakure. Tự nhiên mà vậy phía dưới, Shinosuke khẳng định phải đem nhị vĩ đem tới tay, sau đó đang tìm kiếm ngũ vĩ cùng lục vĩ tung tích. Nhưng nhị vĩ tại Kumogakure, cộng thêm Akatsuki lại tại ngoại giới trắng trợn tuyên dương bọn hắn tại bắt vĩ thú, Kumogakure phương diện khẳng định là đem nhị vĩ giấu thật tốt. Muốn là mình không có lên làm Hokage, cái kia lấy thực lực của hắn, lén lút ẩn vào đi, đem nhị vĩ cho lấy ra, đây cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc hắn hiện tại là Hokage, bình thường vểnh lên cái bàn cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là trực tiếp xuất ngoại. Đoán chừng đời này hắn đều khó có khả năng xuất ngoại. Đáng tiếc quốc gia khác muội tử hắn đều không có hào hào thưởng thức qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.